HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 2, 2, trúng tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tuổi, Patrick Clark kế thừa đến từ phụ thân bạch kim màu tóc cùng mẫu thân màu lam đôi mắt, diện mạo tổng hợp cha mẹ không ít ưu điểm, là cái tuấn tiếu đáng yêu tiểu nam hài tiên sinh, nâng cao tinh thần tề làm tốt. Patrick đem một lọ ma dược đưa cho chính mình giáo phụ kiêm lão sư Geller đặc Grindelwald. Grindelwald dẫn theo cái chai nhìn, hắn biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không tính vừa lòng. Cúc non căn hẳn là cắt miếng mà không phải thiết khối, quấy thời điểm hẳn là nghịch kim đồng hồ nhiều quấy 1/3 vòng, ma lực khống chế không tốt. Grindelwald bắt bẻ nói, ta lần sau sẽ nỗ lực, tiên sinh. Patrick thành thật thật trả lời. Người ma chú cùng biến hình thuật qua loa đại khái. Grindelwald buông xuống này bình trong mắt hắn tràn đầy khuyết tật ma dược. Mặc kệ người đọc cái nào trường học, ít nhất không phải là đếm ngược. Patrick thói quen Grindelwald bắt bẻ, cũng không cảm thấy uể oải. Grindelwald dù sao cũng là từng làm cả vô sư giới vì này run rẩy hắc ma vương, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, trên thế giới này chỉ sợ chỉ có bị dự vì đương đại vĩ đại nhất bạch vô sư Albus Dumbledore có thể làm hắn để vào mắt. Ta lập tức liền phải 11 tuổi, tiên sinh, ngài cảm thấy ta hẳn là đi đâu sở học giáo? James Chang, Beauxbatons, hoặc là Hogwarts, nói lên trường học, Patrick tới hứng thú. Đây là bất luận cái gì một cái phù thủy nhỏ đều vui với thảo luận đề tài. Ngươi không phải có lựa chọn. Grindelwald liếc mắt một cái nhìn thấu Patrick tâm tư. Vì cái gì muốn đi Hogwarts? Châu Âu có tam đại ma pháp trường học, Scandinavia bán đảo Durmstrang, nước Pháp Beauxbatons, Anh quốc Hogwarts. Patrick Crabb xuất thân nước Đức thuần huyết gia tộc, nói như vậy ưu tiên lựa chọn Durmstrang. Ta rất tò mò, này sở châu Âu lớn nhất vô sư trường học là bộ dáng gì? Albus Dumbledore, hắn lại là một cái như thế nào người? Patrick nói thẳng trả lời. Albus Dumbledore là Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng, chính là hắn đánh bại Grindelwald, khiến cho vị này hắc ma vương bị cầm tù vài thập niên. Trong mấy năm nay, cha mẹ, tổ phụ, thậm chí là Grindelwald đều cùng Patrick nhắc tới quá Dumbledore. Cùng cha mẹ, tổ phụ trong miệng cường đại xảo trá bất đồng, Grindelwald nhắc tới Dumbledore khi không hề ác cảm. Thái độ hảo đến không giống như là đối đãi chính mình địch nhân. Có lẽ là bởi vì Dumbledore là tiên sinh trên thế giới này duy nhất chi kỷ đi. Patrick âm thầm nghĩ. Rất không tồi lựa chọn. Grindelwald ngữ khí hơi có chút nhẹ nhàng, nhưng mạc danh có chứa vài phần trào phúng. Nhưng là ngươi nghĩ tới sao? Hogwarts có thuần huyết vô sư, có hỗn huyết vô sư, cũng có ma loại vô sư, này trong đó sẽ phát sinh sự tình so ngươi đi mặt khác hai trường học muốn nhiều đến nhiều. Mặt khác, nếu ta không có nhớ lầm, vị kia tiếng tăm lừng lẫy anh quốc chúa cứu thế cũng muốn nhập học. Cùng Grindelwald luôn là không nhớ được chúa cứu thế tên bất đồng, Patrick nhớ rõ cái này kêu Harry Potter nam hài. Hắn vẫn là một cái trẻ con thời điểm liền đánh bại anh quốc hắc ma vương Voldemort, hơn nữa từ Avada lấy mạng chú thành công chạy trốn. Ngài ý tứ là, Harry Potter nhập học sau, sẽ phát sinh một chút sự tình sao? Patrick lập tức tinh luyện ra Grindelwald lời nói trọng điểm. Được đến một cái khó có thể tin tức. Voldemort không có chết sao? Không tính đã chết cũng không tính tồn tại. Grindelwald ngắn gọn nói. Patrick tin Grindelwald nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất ít có người biết, Grindelwald trừ bỏ là một vị làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc vô sư, vẫn là một vị xuất sắc nhà tiên tri. Ta còn là muốn đi Hogwarts. Patrick nghĩ kiên trì nói. Đối với dạy con biết rõ có nguy hiểm lại vẫn cứ muốn đi ý tưởng. Grindelwald không có phản đối. Rốt cuộc là một thế hệ hắc ma vương, hắn trong xương cốt liền có được điên cuồng gen, hắn chỉ biết đối mạo hiểm hành vi tán thưởng. Tháng 6 trung tuần, Patrick cùng Grindelwald chào từ biệt, rời đi Nermangat. Patrick ở nhà dưỡng tiểu tinh linh lợi địch dưới sự trợ giúp tới rồi Crabbe ở áo nghỉ phép trang viên, sau đó lại dùng phi lộ phấn trở lại ở vào nước Đức Crabbe tổ trạch. Ở ma pháp bộ công tác các Crabbe trước tiên thỉnh hảo giả. Cùng Felicer cùng nhau sớm chờ đợi ở lò sưởi trong tường trước, muốn trước tiên nhìn đến nhi tử. Lò sưởi trong tường ngọn lửa biến tái rồi, một người từ trong ngọn lửa đi ra, Felicer gấp không chờ nổi tiến lên ôm lấy hắn. Mụ mụ tiểu khăn đặc, Patrick mới ra lò sưởi trong tường liền chôn vào một cái gắt gao ôm ấp, quen thuộc mùi hương cùng thanh âm cho hắn biết người này là mụ mụ. Sớm thành thói quen cha mẹ không ở bên người Patrick đối với mụ mụ thân thiết có chút chân tay luống cuống. Nhìn hỉ cực mà nước mắt Felicer, Patrick chỉ có thể đưa ra khăn tay vụng về mà an ủi. Mụ mụ, đừng khổ sở, ta này không phải đã trở lại sao? nhìn giống như khóc đến lợi hại hơn Felicer. Patrick vẻ mặt vô thố, hướng đứng ở một bên phụ thân các grab đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Hảo, thân ái, tùng tùng tay làm hài từ xuyễn khẩu khí đi. Các cuối cùng ra tay cứu vớt bó tay không biện pháp nhi tử. Felicer ở các an ủi hạ bình phục tâm tình, trở về phòng rửa mặt chải đầu một chút, lại lần nữa xuất hiện khi nàng lại là vị kia yêu nhã cao quý grab phu nhân. Patrick trở về làm grab ra thập phần cao hứng, vừa lúc gặp Patrick đi học ở Zumstrang đường Winkler cùng Ebner nghỉ hè tới nước Đức, Patrick liền có sẵn bạn chơi cùng. Làm mẫu thân, Felicer đối với qua đi không thể thường xuyên làm bạn ở Patrick bên người cảm thấy thập phần áy náy, bởi vậy nàng ham thích với cấp nhi tử mua sắm các loại mới lạ món đồ chơi, đồ ăn vặt, quần áo, phảng phất muốn đền bù Patrick thiếu hụt thơ ấu. Patrick nhiều lần ngăn cản đều đã thất bại chấm dứt, lần này, ngay cả phụ thân các cũng không có thể ra sức. Tháng 6 23 ngày, ánh nắng tươi sáng. Patrick rốt cuộc nghênh đón hắn 11 tuổi sinh nhật, này ý nghĩa hắn sắp nhập học ma pháp trường học, trở thành một vị chân chính vu sư. Lúc này, khoảng cách các đại ma pháp trường học phát trúng tuyển thông chi thời gian đã thực tiếp cận, Patrick phải vì quyết định của chính mình làm chuẩn bị. Ta muốn đi Hogwarts, thừa dịp thư thông báo trúng tuyển còn không có tới, Patrick hướng cả nhà đưa ra ý nghĩ của chính mình, nhưng bị cha mẹ phản đối. Khăn đặc, ngươi hẳn là lựa chọn Zumstrang. Felicer khuyên. Các cũng thực hy vọng chính mình hài tử cùng chính mình giống nhau liền đọc Zumstrang. Patrick kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ernest không có nói thẳng phản đối, hắn dùng màu xanh xám đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Patrick, muốn hắn cho chính mình một cái lý do. Vì cái gì muốn đi Hogwarts? Đối mặt tổ phụ, Patrick thuật lại lúc trước trả lời giáo phụ đáp án. Ta muốn biết này sở châu Âu lớn nhất vu sư trường học là bộ dáng gì? Albus Dumbledore, hắn lại là một cái như thế nào người? Ernest trầm mặc sau một lúc lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grindelwald thất bại là này sở hữu người theo đuổi đều không muốn nhắc tới sự tình, mà Albus Dumbledore làm đánh bại Grindelwald người, bọn họ đồng dạng không ôm có bất luận cái gì hảo cảm. Nhưng là, làm người theo đuổi cùng là một vị yêu thương hài tử trưởng bối là không giống nhau. Hài tử muốn kiến thức bên ngoài thế giới, làm gia trưởng, hắn không có lý do gì ngăn trở. Ngươi đã hạ quyết tâm sao? Ernest nghiêm túc mà nhìn tôn tử. Ta xác định, tổ phụ. Patrick kiên định gật đầu. Ernest nhìn chính mình nhi tử con dâu. Làm hắn đi thôi, tiểu hài tử trông thấy việc đời cũng khá tốt. Làm một nhà chi chủ, Ernest lên tiếng, các vợ chồng cũng liền không có phản đối nữa. Rốt cuộc được đến đồng ý Patrick thập phần cao hứng, vội vã trở lại chính mình thư phòng cấp Hogwarts viết thư. Patrick là nước Đức người, nói như vậy Hogwarts cũng không sẽ cho hắn phát thư thông báo trúng tuyển. Cho nên hắn yêu cầu chính mình viết một phong nhập học xin gửi cấp Hogwarts. Patrick trên người có một chút Anh quốc vu sư huyết thống, hắn bà cố ngoại chính là Anh quốc vu sư, có lẽ là bởi vì cái này, Patrick xin thực mau liền thu được đến từ Hogwarts phó hiệu trưởng mạch cách giáo thụ hồi đáp. Thật cao hứng ngài lựa chọn Hogwarts, Hogwarts hoan nghênh ngài gia nhập. Mang thêm còn có một phần Hogwarts thư thông báo trúng tuyển, Patrick hưng phấn mà đem hắn thông chi thư cấp người nhà truyền đọc một lần, thu hoạch không ít cổ vũ. 7 tháng dần dần tới rồi cuối cùng, thời tiết cũng trở nên phi thường nóng bức. Tuy rằng là 9 tháng khai giảng, nhưng bởi vì Patrick tùy hứng, hắn cần thiết trước tiên đi hướng Anh quốc, rốt cuộc Anh quốc với hắn mà nói là một cái xa lạ quốc gia, hắn không chỉ có yêu cầu trước tiên thích ứng một chút, còn cần đi hẻm xéo mua sắm Hogwarts chỉ định học tập đồ dùng. Cuối tháng 7, Patrick liền ở mẫu thân làm bạn hạ tới rồi Anh quốc. Grab gia tộc ở Anh quốc chỉ có một tiểu trang viên, diện tích không lớn. Bất quá cảnh vật chung quanh không tồi. Dàn xếp nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, Felicer chuẩn bị mang theo Patrick đi Anh quốc nhất phồn hoa vu sư phố buôn bán hẻm xéo. Felicer lựa chọn mang theo nhi tử dùng lò sưởi trong tường đến hẻm xéo, nàng còn nhớ rõ hẻm xéo một cái địa danh. Đi theo ta, khăn đặc, phá phủ quán ba. Bước vào màu xanh lục ngọn lửa, bay nhanh xuyên qua một đám lò sưởi trong tường, bọn họ tới mục đích địa. Đi ra lò sưởi trong tường. Patrick nhịn không được đánh cái hắt xì, cái này lò sưởi trong tường lâu lắm không có rửa sạch qua, bên trong tràn đầy khói bụi. Xoa xoa cái mũi, Patrick híp mắt đánh giá bốn phía. Đây là một cái dơ bẩn nhỏ hẹp lại tối tăm quán bar, mấy cái ăn mặc cũ nát lão thái bà ngồi ở góc một bên cười mắng một bên uống rượu, yên cùng rượu hơi thở hỗn tạp ở bên nhau, hình thành một cổ có điểm sặc người khí vị. Ăn mặc ngăn nắp lượng lệ Felicer cùng Patrick thoạt nhìn cùng nơi này không hợp nhau. Hai mẹ con khiến cho quán bar không ít người nhìn chăm chú, các loại đánh giá làm Patrick cảm thấy không khỏe. Mụ mụ, đây là nào? Patrick rất là khó hiểu, ấn mụ mụ bắt bẻ tính cách, nàng sẽ không lựa chọn như vậy một chỗ lại đây. Ta tưởng, ta đại khái là nhớ lầm địa phương. Felicer nhìn chính mình cùng nhi tử trên người lò sưởi trong tường hôi nhăn lại mi, ma trượng vung lên, một cái thanh khiết ma chú dừng ở hai người trên người. Felicer tới Anh Quốc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tổ mẫu xuất giá trước là Anh Quốc Black gia tộc một viên, nàng khi còn nhỏ đi theo tổ mẫu đã tới vài lần Anh Quốc, sau lại Anh Quốc vô sư giới náo động tần phát, cơ hồ cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, nàng cũng liền không có cơ hội lại đặt chân Anh Quốc, thời gian dài, ký ức tổng hội có điểm lệch lạc. Đây là phá phủ quán bar, nó hậu viện đi thông hẻm xéo. Felicer bỏ qua những cái đó chú ý bọn họ người, mang theo nhi tử đi vào phá phủ quán bar hậu viện. Nơi này nhưng thật ra cùng trong trí nhớ giống nhau. Felicer nhẹ giọng nói, nàng rút ra ma trượng, đối với thùng rác bên cạnh tường. Khăn đặc, nhớ kỹ nơi này hướng lên trên số 3 khối gạch, lại hướng hoành số 2 khối. Hảo, Felicer dùng ma trượng gõ tam hạ kia khối gạch, cùng với rất nhỏ thanh âm, kia khối gạch bắt đầu di động, sau đó xuất hiện một cái động, cử động trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến có thể cất chứa hai người đồng thời tiến vào mới thôi. Felicer mang theo Patrick đi vào đi, bên trong là một cái rộng lớn cùng nói, mà cuối còn lại là đá cuội lát đường phố. Khăn đặc, nơi này chính là hẻm xéo. Felicer thu hồi ma trượng đối nhi tử nói. Patrick cẩn thận đánh giá này náo nhiệt đường phố, lóa mắt ánh mặt trời chiếu ở trên đường, hẻm xéo người đến người đi, thương gia cũng ở không ngừng hò hét ôm khách, cùng nước Đức ngay ngắn cách lai phố là bất đồng phong cách. Nhất dẫn nhân chú mục chính là một đống tuyết trắng nhà lầu. Nó cao hơn sở hữu cửa hàng, lóe sáng đồng thau đại môn bên có một người mặc màu đỏ chế phục yêu tinh. Khăn đặc, đây là Anh Quốc Green God Kim khố chìa khóa, về sau có yêu cầu nói ngươi có thể chính mình đi lấy. Felicer từ nàng hoa Mỹ vu sư bảo lấy ra một phen kim sắc tiểu chìa khóa đưa cho Patrick. Ngươi muốn bảo quản hảo, hôm nay chúng ta mang kim thêm long cũng đủ nhiều, không cần đi Green God. Tốt, mụ mụ, Patrick gật gật đầu, hắn cẩn thận thu hảo chìa khóa. Ở Felicer ý bảo hạ từ vu sư bảo lấy ra trường học gửi tới mua sắm danh sách. Hogwarts ma pháp trường học, chế phục, năm nhất tân sinh yêu cầu. 1. Tam bộ tố mặt công tác bào. Màu đen. 2. Đỉnh đầu ban ngày mang tố mặt đỉnh nhọn mũ. Màu đen, nhìn đến cuối cùng một câu. Năm nhất tân sinh không thể mang phi thiên cái chổi. Felicer tỏ vẻ thật đáng tiếc, nhớ trước đây nàng vẫn là Beauxbatons Quidditch team cầu thủ đâu. Tác giả có lời muốn nói, tới rồi. Tới rồi. Về sau hẳn là ngày càng, đại gia nhiều hơn duy trì. Cách chương.